Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, Chiến Thần Chết. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu màu máu gai nhọn giống như trường tiên đánh hụt. Ở Thạch Ngọc Long trên mình lưu lại tầng tầng lớp lớp vết chảy. Ép Thạch Ngọc Long gầm thét liền liền. Hai người đều là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 6. Thời kỳ tột cùng Thạch Ngọc Long muốn thắng được Thương Phồn một nước. Nhưng bây giờ Thạch Ngọc Long người bị thương nặng. Cộng thêm Thương Phồn năng lực đặc biệt quỷ dị. Máu đâm không lúc nào không đang hấp thu huyết dịch hắn. Để cho hắn thân thể trở nên yếu ớt không có sức. Mắt nổ đom đóm. Chạc chạc. Máu cường giả dịch chính là món ăn ngon. Thương Phồn liếm liếm gai nhọn lên máu. Âm lãnh con ngươi toát ra nóng bỏng thần thái. Thạch Ngọc Long, ngươi thời kỳ toàn thịnh ta thừa nhận không phải ngươi đối thủ. Nhưng là ngươi đã người bị thương nặng. Ngươi đất đai lực còn có thể phát huy ra mấy tầng uy lực đâu. Nghe con, ông nội cho dù chết, cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Vũng bùn, Thạch Ngọc Long sắc mặt tái nhợt, ngực vết thương xé, đau gương mặt vặn vẹo. Vũng bùn, kỹ năng phát động. Thương Phồn thân thể đột nhiên đi xuống vùi lấp. Lúc này, Thương Phồn quăng ra gai nhọn ghim vào Thạch Ngọc Long trong vết thương. Rồi sau đó hung hăng kéo một cái. Thạch Ngọc Long phát ra như dã thú kêu gáo. Thân thể không ngừng trong tương lai di chuyển. Cánh tay trắng kiện nắm kéo máu đâm. Muốn đem nó tránh đoạn. Mượn Thạch Ngọc Long lôi kéo lực. Thương Phồn từ trong vũng bùn vừa nhảy ra. Lại là một cây gai nhọn đâm vào Thạch Ngọc Long trong cơ thể. Điên cuồng hấp thu huyết dịch hắn. Muốn giết ông nội, ngươi còn chưa đủ cách. Thạch Ngọc Long trước mắt choáng váng. Thân thể càng ngày càng không có sức. Nhưng đau đớn cũng khơi dậy hắn hung tính. Trong cơ thể, địa cỏ chập chờn. Hùng hồn đất đai lực phun trào. Thương Phồn giật mình phát hiện mặt đất dưới chân lại đang nhanh chóng di chuyển. Hơn nữa còn là hướng Thạch Ngọc Long đến gần, giống như hai khối lẫn nhau đụng nhau đại lục, nhanh chóng gần sát. Ha ha, nghe con, đây là bố đất đai di chuyển kỹ năng. Không nghĩ tới đi, người muốn giết ta, ngược lại sẽ chết ở trong tay ta. Thạch Ngọc Long đất đai lực quấn quanh trên cánh tay, hướng Thương Phồn đầu đánh tới. Mặt đất di chuyển, Thương Phồn đã mất đi tránh né cơ hội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Ngọc Long quả đấm đập tới. Chết đi. Hừ, ngươi có lá bài tẩy. Chẳng lẽ ta lại không có sao? Thương Phồn âm âm cười lạnh. Hắn thân thể như khói như sương. Từ từ trở thành nhạt. Rồi sau đó ngay tức thì ngưng tụ. Lại biến thành Trương Dịch Phong đứng ở Thương Phồn chỗ cũ. Mà Thương Phồn thì là xuất hiện ở Long Ninh bên người. Thay thế Trương Dịch Phong vị trí cũ. Nhìn đột nhiên xuất hiện Thương Phồn, Long Ninh Hoa Dung thất sắc, mới vừa muốn động thủ lại bị Thương Phồn máu đâm trói buộc ở. Ghim vào trong thịt hút một cái, Long Ninh thiếu chút nữa mềm ngã dưới đất ở trên. Đây là kỹ năng gì? Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, đột nhiên nghĩ tới Thương Phồn, rời hình đổi ảnh, kỹ năng. Nguyên lai kỹ năng này là như thế dùng, có thể lẫn nhau hỗ đổi vị trí. Quả thật là đáng sợ. Không hổ là 10 mạnh chiến thần, người người đều là cố gắng, nhưng bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Thạch Ngọc Long quả đấm đã gần trong gang tấc, tên này liều mạng một kích, đất đai lực thêm thân xác lực lượng đã xông phá người tiến hóa cấp 6 cực hạn. Lực lượng thủy triều lên xuống tàn phá, sức lực gió khiếp người. Trương Dịch Phong vội vàng xuất hiện, không thể tránh né. Cho dù sử dụng không gian di chuyển kỹ năng cũng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu Thạch Ngọc. Long quyền lực, không làm được còn biết bị thương. Trương Dịch Phong cắn răng cứng rắn hãn Thạch Ngọc Long. Lực lượng lần hóa, mở, quấn vòng quanh lực lượng thủy triều quả đấm. Cùng Thạch Ngọc Long quả đấm đụng vào nhau. Oanh, một tiếng, giống như sấm rền nổ vang. Đại mảnh xương mù bị lực lượng dư âm thổi tan. Từng vòng lực lượng sóng gợn cuốn. Trương Dịch Phong cùng Thạch Ngọc Long thân thể giống như hai quả đạn đại bác ngã bắn ra. Người bị thương nặng Thạch Ngọc Long miệng to ho ra máu. Hơi thở càng phát ra yếu ớt. Trương Dịch Phong cũng không chịu nổi. Lực lượng cuồng bạo ở trong người tàn phá. hắn khóe miệng giống vậy chảy xuống vết máu. Trương Dịch Phong mặt đầy không dám tin. Làm sao có thể, ta mở lực lượng lần hóa, sau lực lượng gấp bội. Hẳn so Thạch Ngọc Long cường đại hơn à? Tại sao ta sẽ bị hắn đánh bay? Chẳng lẽ nói ta lực lượng chẳng qua là biểu tượng? Căn bản không có chân chính thực lực cấp 7. Hai hổ tranh nhau nhất định có một tổn thương. Thạch Ngọc Long, an tâm trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Tà mị cười tiếng vang lên. Xuất hiện ở Long Ninh bên người Thương Phồn bỏ qua Long Ninh đánh về phía Thạch Ngọc Long. Ở hắn xem ra Thạch Ngọc Long nếu so với Long Ninh càng có giá trị. Nghé con, đi chết, chấm ngoặc kép, Thạch Ngọc Long trên mình tan giả, địa cỏ, lần nữa ngưng tụ ra. Thương Phồn không nghĩ tới Thạch Ngọc Long còn có sức tái chiến. Mai kia đạp sai bị Thạch Ngọc Long đánh vào ngực, toàn bộ ngực cũng lõm xuống, miệng máu tươi cuồng phún, hai mắt bạo đột, thiếu chút nữa đã hôn mê. Đáng ghét, chiếm đoạt huyết đằng, cho ta hút. Dưới sự tức giận, vô số máu đâm từ Thương Phồn trong cơ thể nhô ra, đâm vào Thạch Ngọc Long trong cơ thể. Thạch Ngọc Long gương mặt co quắp, đánh vào Thương Phồn ngực, quả đấm bị nào đó cường đại lực lượng đỉnh đi ra. Nghé con, dùng ta lực lượng tới đánh bại ta, người thắng không anh hùng à, ta hận sao, chấm ngoặc kép, tuyệt vọng gầm thét từ từ lắng xuống. Thạch Ngọc Long thân thể cao lớn kịch liệt co quắp, máu thịt héo rút, biến thành một cái da bọc xương thi thể. Nhìn lại Thương Phồn nhưng là ánh đỏ mặt đầy, tinh thần sáng láng. Đáng tiếc rồi, nếu như mới vừa rồi không bị thương, hút hết Thạch Ngọc Long huyết dịch vô cùng có thể đột phá cấp 7. 10 mạnh chiến thần chi thạch, Ngọc Long, chết. Nhìn thi thể trên đất, Trương Dịch Phong con ngươi kịch liệt co rúc lại. Long Ninh che cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy kinh hãi. 10 mạnh chiến thần là ti kiêu lực lượng cường đại nhất người tiến hóa một trong. Mỗi một người đều là nhân trung long phượng, dung chuyển trời đất, không nghĩ tới sẽ táng thân xương mù dày đặc rừng rậm. Hơn nữa còn là bị người dùng loại này phương thức quỷ dị giết chết. Tin tức này truyền đi nhất định sẽ đưa tới náo động. Hì hì, Thương Phồn không có hảo ý nhìn về phía Trương Dịch Phong. Ngươi còn muốn cùng ta đánh? Trương Dịch Phong cười hỏi ngược lại. Thương Phồn thu nụ cười lại. Ở trong 10 mạnh chiến thần, Thương Phồn kiêng kỵ nhất không phải Tây Long Thần, cũng không phải Đồng Ảnh, càng không phải là Thạch Ngọc Long, mà là Trương Dịch Phong. Lần đầu tiên gặp mặt hắn cũng cảm giác tên này khó đối phó. Lần trước ôm quyền quân trúc né tránh thú xương mù vương giả hiện ra tốc độ, càng làm cho người giật mình. Nhất là tên này có thể nhìn thấu người khác năng lực, mà người khác đối với hắn nhưng không biết gì cả. Lực lượng không thua gì Thạch Ngọc Long, tốc độ vô song, nhưng hắn nguyên năng thuộc tính đến nay vẫn là mê. Nghĩ tới đây, Thương Phồn đè xuống sát ý trong lòng. Ta không có cái ý này. Nơi này cách khu mê vụ bên bờ còn có rất dài khoảng cách. Ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Còn sống rời đi nơi này mới là tránh sự. Thương Phồn trịnh trọng nói. Hề hề, ta còn lấy vì ngươi muốn đối với ta động thủ đâu. Tê tê, mới vừa rồi ta bị thương cũng không nhẹ đâu. Ngươi đừng nói. Thạch Ngọc Long tên này thật là lợi hại à. Trương Dịch Phong nhe răng tét miệng, thở dài nói. Thương Phồn con mắt nhỏ tránh, sát ý trong lòng đột ngột, nhưng ngay tức thì liền tan thành mây khói. Hắn không biết Trương Dịch Phong nói có phải là thật hay không. Nếu như là tên này cố ý lấy ra dẫn dụ hắn mắc câu con mồi, hắn tùy tiện xông lên có thể phải tài trong hố. Thạch Ngọc Long chính là gương xe trước, cao thủ so chiêu, sai một ly, sai ngàn dặm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuincv.com/toiaoaigaixnoiliagaixnoisau-cam-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.